Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 125, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Atletico Madrid cùng Real Madrid Madrid Derby sẽ tại La Liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 tại Bernabeu sân bóng tiến hành, nhưng là tại vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Còn có một cái tiếp tục 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Hiện tại Atletico Madrid trong đội tuyển thủ quốc gia tỷ lệ cũng bắt đầu cao lên. Cùng ai quân tranh tài kết thúc về sau. Cách liệt tư man muốn đi nước Pháp Lê Quai đạo. Mandzukic muốn đi Croatia Lê Quai nói. Đông đảo tuyển thủ quốc gia vừa đi. Atletico Madrid đội hình liền rút lại một nửa. Simeone cũng không thể không từ đội thanh niên điều một nhóm cầu thủ mới có thể gắn bó đội bóng. Huấn luyện, Lý Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tại cùng ai quân tranh tài vừa kết thúc, hắn liền đuổi tới sân bay. Leo lên bay hướng Bắc Kinh máy bay. Ở đâu cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp. Trung Quốc đội sẽ tại ngày 4 tháng 9 tại Liêu Ninh Yên Núi. Cùng tại ngày 9 tháng 9 Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân phân biệt tiến hành một trận khởi động. Đối thủ theo thứ tự là Kuwait và Ước Đán. Đây là vì qua sang năm tháng 1 tiến hành Asian Cup làm nóng người chuẩn bị. Ngày 1 tháng 9, Lý Thanh Sơn trở lại Bắc Kinh, cùng đội bóng tụ hợp về sau. Ngày 2 tháng 9, đội bóng liền từ Bắc Kinh tiến về Liêu Ninh Yên Núi. Liêu Ninh một mực là Trung Quốc thể dục tỉnh lớn, nhất là tại bóng đá bên trên. Hiện tại Trung Quốc chức nghiệp hoạt động bóng đá viên nhiều nhất tỉnh chính là Liêu Ninh tỉnh. Tại lần này đội tuyển quốc gia bên trong, Phùng Tiểu Đình, tại Hàn Siêu bọn người là Liêu Ninh người, cơ hồ chiếm được đội tuyển quốc gia nửa Giang Sơn. Liêu Ninh fan bóng đá đối với Trung Quốc đội tuyển quốc gia tranh tài đưa cho rất cao ủng hộ nhiệt. Tình, cái này đương nhiên không chỉ là quốc gia này trong đội có Lý Thanh Sơn, cũng là Lippi tiền nhiệm về sau. Cả quốc gia đội diện mạo rực rỡ hẳn lên. Nhiều năm qua Trung Quốc đội tiến công bệnh giữ nhìn có Lý Thanh Sơn về sau cũng đã nhận được giải quyết. Từ đội tuyển quốc gia xe buýt lái vào Yên Núi nội thành bắt đầu. Đội tuyển quốc gia đám cầu thủ liền cảm nhận được Yên Núi fan bóng đá nhiệt tình. Nói thật, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đội tuyển quốc gia nhân vật đều là mặt trái chiếm đa số. Fan hâm mộ bóng đá không chửi ầm lên cũng không tệ rồi. Còn chỉ nhìn bọn họ đường hẻm hoan nghênh, kia trên cơ bản là không thể nào. Có lẽ sẽ có mấy cái tử trung fan bóng đá một mực đi theo đội bóng. Nhưng khi một chi đội bóng thành tích dưới đường đi trượt thời điểm, là rất khó lưu lại fan bóng đá. Cho dù là đội tuyển quốc gia cũng không ngoại lệ. Dĩ vãng đội tuyển quốc gia tranh tài, nhìn trên đài cũng không có người nào. Người xem lác đác không có mấy. Cho dù là đại đa số tặng phiếu, cũng rất ít fan bóng đá đến cổ động. Có đôi khi vì không cho đội tuyển quốc gia tranh tài nhìn trên đài nhân số quá ít quá mức khó xử. Chủ sự thành thị phương diện sẽ còn tổ chức một chút trường học học sinh A. Xí nghiệp quốc doanh sự nghiệp đơn vị công nhân viên chức nhóm ngồi lên nhìn trên đài. Làm cho cả sân bóng xem bóng đến không sẽ lãnh đạm như vậy. Nhưng là hiện tại, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Yên Núi thị áo trong cơ thể nhìn trên đài đã kín người hết chỗ. Fan hâm mộ bóng đá trải qua hắc ám nhất thời gian. Kỳ thật hiện tại đại đa số Trung Quốc fan bóng đá đều phi thường dễ dàng thỏa mãn chỉ cần có thể ở. Trong trận đấu đánh ra nội dung, đánh ra tinh khí thần. Dù là tranh tài thua, bọn hắn cũng thật cao hứng. Đương nhiên. Có thể thắng xuống tới liền càng cao hứng. Tại đối mặt cô quét đội trong trận đấu, Lippi tại hơn nửa hiệp phái ra một bộ toàn bộ đội hình chủ lực. Lý Thanh Sơn đè vào phong tuyến bên trên. Cô quét đội đối với Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu thống trị lực lộ ra không có biện pháp. Bọn hắn hai tên hậu vệ trung tâm thân cao đều không đủ. Thân thể đối kháng cũng hoàn toàn không đủ Lý Thanh Sơn nhìn. Đây cũng là Tây Á đội bóng nhược điểm chỗ. Tây Á cầu thủ thân hình linh hoạt, tốc độ rất nhanh, nhưng là thân thể đối kháng lên lại cũng không là bọn hắn cường hạng. Cho nên khi bọn hắn tại đối mặt thân cao thể trắng cao trung phong thời điểm liền lộ ra rất bình. thường chật vật. Hơn nửa hiệp tranh tài Lý Thanh Sơn liền đánh vào một cầu, còn trợ công hai lần. Trung Quốc đội 3-0 đại thắng Kuwait. Mà nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, ngoại trừ thủ môn Từng Thành cùng Lý Thanh Sơn bên ngoài, Lippi đem còn lại tất cả xuất ra đầu tiên cầu thủ đều đổi xuống dưới, đổi lại một bộ khác đội hình. Bởi vì Lý Thanh Sơn ở xa Tây Ban Nha, vừa đi vừa về Trung Quốc khoảng cách thực sự là quá dài. Mà lại Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn cùng Chinese League thời gian khoảng cách không giống. Cho nên một số thời khắc hắn có thể sẽ không có cách nào tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Bởi vậy, Lippi bức thiết hy vọng dưới tay hắn tất cả cầu thủ đều có thể ra sân cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ đá tranh tài, lẫn nhau ở giữa tìm xem cảm giác. Cuối cùng Trung Quốc đội tại nửa chàng sau lại tiến một cầu, sân nhà 4-0 chiến thắng Kuwait. Trên thực tế Lippi cũng không có cho Trung Quốc đội thiết kế chiến thuật quá phức tạp. Lippi chiến thuật quy kết liền một cái, đương Lý Thanh Sơn ở đây bên trên thời điểm, tận khả năng sáng tạo ra truyền bên trong không gian. Đương Lý Thanh Sơn không ở tại chỗ bên trên thời điểm, liền từ bỏ khống chế bóng đánh phòng thủ phản kích. Lippi tư duy vô cùng thiết thực. Hắn chấp giáo Quảng Châu Hằng lớn 2 năm. Hắn đối với Trung Quốc đứng đầu nhất hoạt động bóng đá viên trình độ đến vào bậc nào trong lòng là phi thường rõ ràng. Đừng nói là đối mặt Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, cái này 4 cái châu Á trước 4 đội bóng đội hình chủ lực, chính là bọn hắn phái ra hàng 2 đội hình ra, cầu thủ thực lực đều muốn so Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm cao một chút. Bởi vậy, Lippi thủ đoạn vô cùng thiết thực. Các ngươi chỉnh thể cầu thủ thực lực cao, vậy ta liền không cùng các ngươi so chỉnh thể. Ta có một cái có tuyệt đối không chung ưu thế Lý Thanh Sơn trên tay. Toàn bộ châu Á có thể bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn hậu vệ trung tâm. Nói thật Lippi thật đúng là chưa từng thấy. Bởi vậy, Lippi tại đối diện với mấy cái này châu Á cường đội thời điểm, liền hoàn toàn ỷ lại Lý Thanh Sơn đơn điểm bạo phá. Phe tấn công mặt ỷ lại Lý Thanh Sơn, mà bên trong ra trọng điểm điều giáo đương nhiên là phòng thủ. Làm ý huấn luyện viên, phòng thủ cơ hồ chính là bọn hắn trời sinh cũng biết. Tại trận thứ 2 trận khởi động tại Cáp Nhĩ Tân đối mặt Jordan đội thời điểm, Lý Thanh Sơn không có tiến vào đội hình ra sân. Lippi chủ yếu là hy vọng khảo sát một chút tại Lý Thanh Sơn không ở tại chỗ bên trên thời điểm, đội bóng thực tế phòng thủ tình trạng cùng phản kích năng lực. Mà lại hắn cũng cần một bộ không có Lý Thanh Sơn ở đây bên trên thời điểm B phương án. Dù sao hoạt động bóng đá đối kháng tính chất dẫn đến cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh cũng là rất khó phòng ngừa. Lippi nhưng không dám hứa chắc Lý Thanh Sơn có thể một mực không bị thương. Lippi nhập chủ đội tuyển quốc gia nửa năm qua, nhìn thành quả vẫn là tương đối không tệ. Cứ việc tại hơn nửa hiệp thời điểm Trung Quốc đội không có lấy được dẫn bóng, nhưng là bọn hắn phòng thủ cũng làm cho Jordan đội cơ hồ không có sút gôn cơ hội. Hơn nửa hiệp song phương sút gôn so là 4-1. Trung Quốc đội 4 lần sút gôn, 2 lần đánh trúng khung cửa phạm vi trong vòng, mà Jordan đội thì là chỉ có 1 lần sút gôn, còn thả pháo cao xạ. Nửa chàng sau Lý Thanh Sơn tại phút thứ 60 dự bị ra sân. Hắn ra sân về sau rất nhanh liền chế tạo uy hiếp. Tại Hàn Siêu tại đường biên truyền bên trong tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm không có trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, mà là đem cầu điểm đến trung lộ. Trước chen vào Ngô Lỗi đối mặt không môn cơ hội lại một cước đánh vào cột dọc bên trên. May mắn Lý Thanh Sơn nhạy bén bù bắn ra tay. Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Jordan đội. Quả cầu này đốt lên toàn trường fan bóng đá bầu không khí. Nhưng là tiếp xuống Trung Quốc đội không có lấy được dẫn bóng. Đây cũng là toàn trận đấu lúc kết thúc điểm số. Trung Quốc đội tại trận khởi động lấy được 2 thắng liên tiếp. Về sau Lý Thanh Sơn vào lúc ban đêm liền ngồi máy bay rời đi Trung Quốc, trở về Tây Ban Nha. Tiếp xuống, Atletico Madrid liền muốn bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu Madrid Derby đại chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,